huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 537, chương 545, khủng bố dược tộc. Quỷ dị bí thuật, 5/5, bành bình bành, thánh hoàng tử cùng thanh tiêu đế tử giao chiến. Các loại vô thượng công phạt thánh thuật, như nước chảy mây trôi một dạng, không ngừng đánh ra, trực đả hư không một mảnh nhỏ hỗn độn. Trên trời dưới đất, thần quang rực rỡ, như vô ngân lấp lánh vô số ánh sao. Trông rất đẹp mắt, nhưng, xinh đẹp này phía sau, cũng là vô tận sát khí. Mặc dù hai người đại chiến vị trí, khoảng cách vạn tộc sinh linh cực xa, nhưng vẫn là làm cho mọi người không ngừng lùi lại. Cái kia điểm điểm tinh quang, đó là cái gì tinh quang, mà chỉ nói cùng để ý đan vào, có vô tận sát khí, khủng bố vô biên, chính là thần vương cường giả, đang đối mặt như vậy đáng sợ chiến đấu dư ba, đều còn được tạm thời tránh mũi nhọn, những cường giả khác càng không chịu nổi, không thể không lui, hai người càng chiến càng hăng, càng đánh càng kịch liệt. Càng là đối thủ cường đại, càng có thể khiến người ta kích khởi vô tận chiến ý. Mà luyện thân mình, ở trong quá trình chiến đấu, trong ngày thường rất nhiều không lắm linh thông chỗ, cũng dần dần hiểu ra, khí tức càng phát ngưng trọng cùng trầm ổn. Đây là hiếm có chỗ tốt, có thể so với bình thường bế quan tu luyện mấy năm công. Trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi. Thánh hoàng tử chiến lực, vượt xa hắn nghĩ tưởng, nhất là bên ngoài dực tộc bí thuật, khó lòng phòng bị, lại cực kỳ xảo quyệt, suýt nữa làm cho hắn đều mắc lừa. Điều này làm cho thanh tiêu đế tử không khỏi không cảm khái đứng lên. Ngươi dực tộc bí thuật, thật là danh bất hư truyền, hôm nay xem như là thấy được, chuyến đi này không tệ, thánh hoàng tử còn vừa kích. Một bên cười sang sảng nói, chớ vội, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Hiển nhiên, chân chính nội tình, hắn còn chưa từng thi triển ra. Hai vị vô thượng cái thế thiên kiêu, xác thực khiến người ta kính phục. Chỉ là đáng tiếc, sinh ở đồng nhất thế. Tất nhiên có một người đem bừa bãi vô danh, có dị tộc thần vương vẻ mặt xúc động màu sắc. Nhịn không được thấp giọng thở dài đứng lên. Hoàng kim đại thế, sao mà tàn khốc, đế lộ tranh phong, duy nhất người lên đỉnh, đám người còn lại, cuối cùng rồi sẽ vì từng chồng bạch cốt, người hậu thế sở nhớ, cũng chỉ có vậy được đế người, không phải sao, người nào nói không phải sao, chỉ hy vọng, một lần này đế lộ tranh phong, đổ máu đem ít một chút a, tương đương. Một vị khác dị tộc thần vương tự nhiên than thở, mỗi một lần đế lộ mở ra, vô tận thiên kiêu hiện thân, chinh phạt đế lộ, cuối cùng cũng là tiên hữu người có thể sống lấy trở về. Có rất nhiều là chết trận đế lộ, máu tươi chảy tẫn, có rất nhiều là đạo tâm bị phá, tu vi toàn bộ phế, có rất nhiều là không nhan hồi thuộc về, lưu lạc đất khách. Đế lộ chi tàn khốc, so với người tầm thường tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Lần này thần táng chi uyên một nhóm, làm cho không ít đỉnh cấp cường giả, mơ hồ nhận thấy được không ổn mùi vị, cũng là không biết nguy cơ đến từ đâu. Cho nên, tại sắp mở ra đế lộ tranh phong bên trong, bọn họ cũng không hy vọng những ngày kia kiêu đều vẫn lạc. Đúng lúc này, thanh tiêu đế tử dáng vẻ trang nghiêm. Trong lòng nói minh, hình thể kết ấn, trong sát na có độc bộ thiên hạ, ngạo thị quần hùng vô địch chi tư. Ung ung, hư không bên trong, một hồi điện tiếng sấm chớp, có vô tận khủng bố ba động lưu truyền, khiến người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Trong một sát na, vô tận hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động mà ra. Hư không bên trong. Bắt đầu bộc phát ra một cỗ làm người ta khó có thể chống đỡ khủng bố uy áp. U Minh Tháp, thanh tiêu đế tử lấy chính mình hoàn mỹ đạo vực diễn biến ra U Minh Tháp. Ung ung, thanh tiêu đế tử hai tay kết ấn, đầy trời thần dị giống như tần hiện, từng sợi hỗn độn chi khí dâng trào sao động, như thiên địa sơ khai, huy hoàng thiên uy khó ngăn cản. Phía trước, chính là một chiêu này, sinh sôi xóa đi yêu đế tử cả người chi huyết nhục, làm cho bên ngoài từng chồng bạch cốt lộ ra ngoài. Lúc này, hắn đúng là lần thứ hai thi triển một chiêu này, dường như không chút nào sợ sẽ bị thánh hoàng tử phá giải một dạng. Hiển nhiên, hắn đối với mình lấy hoàn mỹ đạo vực diễn biến U Minh Tháp có lòng tin tuyệt đối. Thanh Tiêu huynh, ngươi đối với mình chính là như vậy tự tin sao? Thánh hoàng tử như trước trên mặt lộ vẻ cười, nhưng nhãn thần cũng là không gì sánh được băng lãnh. Vừa mới thi triển một chiêu này, đem yêu đế tử đánh bạch cốt lui lui, đảo mắt hay dùng ở tại trên người của mình. Thật cho là thần của ta linh mắt là bài biện hay sao? Nếu như đối với mình nói cũng không tự tin, như thế nào chinh phạt đế lộ? Thanh Tiêu đế tử lắc đầu, vô địch chi tâm, mới vừa rồi có thể sinh ra vô địch chi đạo. Tâm như có sợ hãi, như thế nào vô địch? Phá cho ta. Thánh hoàng tử chớp động 24 đối với thuần trắng thần dực, bộc phát ra một cỗ tối nghĩa mà ba động khủng bố, khuấy động thiên địa, tiếp dẫn đại đạo bổn nguyên. Trong nháy mắt, hư không bên trong một cỗ sóng chấn động cực kỳ đáng sợ ầm ầm mộc phát ra. Cái kia vô tận đại đạo bổn nguyên như cửu thiên ngân hà một dạng chiếu nghiêng xuống, dũng mãnh vào thánh hoàng tử 24 đối với thuần trắng thần dực bên trong. Oanh! Đột nhiên trong lúc đó, thánh hoàng tử trong tay thánh kiếm nhảy lên cao bên ngoài gấu hùng xí trắng thánh quang, xuyên thủng hư không, làm như có thể đốt tận thiên hạ một dạng. Đây là cực kỳ đáng sợ một kích, uy có thể làm người vẻ sợ hãi, chính là cách xa nhau khá xa một đám vạn tộc sinh linh cũng đều không cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ngoặc kép chấm, trước đây không lâu thánh hoàng tử còn không đáng sợ như vậy uy thế, chỉ là hoàn thành trảm đạo bước thứ hai chính là đáng sợ như vậy rồi sao? Có dị tộc cường giả chấn động nói, không phải, chỉ sợ không chỉ có chỉ là bước thứ hai trảm đạo nguyên nhân, nghĩ đến hắn lại có cái gì mới cơ duyên, bằng không như vậy há lại sẽ có đáng sợ như vậy chiến lược. Có dị tộc cường giả lắc đầu, cũng không ủng hộ. Nếu như vẻn vẹn chỉ là trảm đạo bước thứ hai, nguyên bản ngang sức ngang tài yêu đế tử, nhưng là bị Thanh Tiêu đế tử treo chùy, kém xa thánh hoàng tử thời khắc này biểu hiện. Dực tộc a, tự cổ đến nay đều là như vậy thần bí khó lường, khiến cho người trong lòng sợ hãi. Lời này vừa nói ra, đúng là không người phản đối. Thiên hạ chư tộc bên trong, duy dực tộc khó dây dưa nhất, được lý, tộc bí thuật các loại, quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị, lại uy năng cực đại, một không phải cẩn thận, chính là rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng, mà vẫn tính là tốt, thảm nhất không ai bằng bị bên ngoài độ hóa, chung thân đều là đối phương khống chế, vĩnh viễn không tự do ngày, chính là sau khi chết cũng còn được vì dực tộc cung cấp tín ngưỡng chi lực. Bằng không dực tộc mạnh mẽ quá đáng, rất nhiều cường tộc lại lẫn nhau đề phòng. Bằng không dực tộc đã sớm biến mất ở năm tháng sông dài chúng. Giết, gấu hùng xí trắng thánh diễm bạo phát, ngưng tụ ra các loại thần dị giống như, theo thánh hoàng tử trùng kích, tuôn hướng tòa kia khủng bố vô cùng U Minh Tháp. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, vạn vật chớ có lên tiếng. Dực tộc bí thuật TVS U Minh Tháp. PS, ngày hôm nay chương 06, câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.